Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1008, chương 1003, phản sát. Bốn canh, sau lưng Từ lão người cũng im bặt mà dừng. Toàn thân căng cứng, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Sở Ly trước người cách đó không xa rừng cây. Sở Ly cười to nói, ha ha, trời không quên ta. Bạch Hổ Tông Từ lão người chậm chậm lui lại. Muốn rời khỏi, Sở Ly hét lớn, thánh nữ, ngươi cuối cùng đến, ta đến sớm. Tôn Minh Nguyệt đột nhiên lóe lên xuất hiện tại Sở Ly bên cạnh. Một bộ áo trắng, lụa trắng phủ mặt, phong thái như tiên, vẻn vẹn lộ ra một đôi phượng nhãn. Lạnh lùng nhìn xem Bạch Hổ Tông bốn cái lão giả, Từ lão người sắc mặt nghiêm túc, cảm thấy thầm mắng, không nghĩ tới lại là Tôn Minh Nguyệt tự thân xuất mã. Nhìn lại Quang Minh Thánh Giáo đối cái này Triệu Đại Hà như cũ rất coi trọng. Tôn Minh Nguyệt là bực nào thân phận, trăm công nghìn việc, lại có thời gian quan tâm một cái nho nhỏ đà chủ. Sở Ly đặt mông ngồi dưới đất, thánh nữ ngươi lại không tới. Ta này cái mạng nhỏ liền giao phó. Theo lý thuyết, ta cái kia tại ngươi nhanh muốn tắt thở phía trước trở ra. Tôn Minh Nguyệt lạnh lùng nói, cấp ngươi một chút giáo huấn. Biết rõ lợi hại, ai, ta hiện tại biết rõ lợi hại. Sở Ly khoát tay một cái nói, Bạch Hổ Tông đám gia hỏa này rất lợi hại, ta không thể trêu vào. Ngươi biết liền tốt. Tôn Minh Nguyệt hừ một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía chính chậm rãi lui lại bốn cái lão giả. Ẩn thế cao thủ vậy mà xuất động bốn cái tới giết một cái đà chủ. Các ngươi Bạch Hổ Tông muốn làm gì? Hắn giết Trịnh sư đệ. Chúng ta phải báo thù. Một cái lão khất cái khẽ nói. Sinh tử thù giết, chỉ liên quan đến tự thân, không liên lụy người khác. Tôn Minh Nguyệt lạnh lùng nói. Chẳng lẽ Bạch Hổ Tông muốn phá này quy củ? Tiểu tử này quá ghê tởm. Chúng ta không phải giết hắn không thể. Lão khất cái nói. Tôn Minh Nguyệt lắc đầu nói. Các ngươi phá quy củ, chớ trách ta vô tình. Nàng không cấp bốn người lại nói tiếp cơ hội. Nhẹ nhàng nhất quyền giã xuất, vô thanh vô tức, mây trôi nước chảy, trắng muốt nắm đấm tại dưới trời chiều giống như xóa đi son phấn bạch ngọc. Tản ra động người quang hoa, Từ lão người như lâm đại địch, bốn người lần nữa đặt tay lên lẫn nhau bả vai. Sau đó cùng một chỗ đẩy ra một trường, ầm, một tiếng vang thật lớn, Từ lão người bay rớt ra ngoài. Tôn Minh Nguyệt không nhúc nhích đứng tại chỗ, một tay âm phía sau. Nhàn nhạt nhìn xem bọn hắn, phong thái yểu điệu, phốc, Từ lão người riêng phần mình phun máu, mượn thế đi tăng thêm tốc độ thoát đi. Hừ, Tôn Minh Nguyệt hừ nhẹ, đột nhiên biến mất tại nguyên địa, xuất hiện tại ngoài trăm thước, ngăn tại Từ lão người phía trước, sau đó nhẹ nhàng đánh ra bốn quyền, phanh phanh phanh phanh, bốn người lần nữa bay rớt ra ngoài, hướng lấy Sở Ly phương hướng phóng tới. Sở Ly ngồi dưới đất, quăng xuất bốn đao, bốn người phun huyết, đưa lưng về phía Sở Ly bay ngược, muốn quay đầu nhìn, thương thế nhưng lại làm cho bọn họ hữu tâm vô lực. Phi đao theo hậu kình xuyên qua, không trở ngại chút nào xuyên qua yết hầu. Bốn người phanh phanh phanh phanh, lạc địa, không cam lòng dãy giụa lấy, đưa tay phong huyệt đạo, lại móc ra linh đan. Sở Ly phiêu thân mà tới. Lần nữa phất tay, khí đao theo bọn hắn ánh mắt bắn vào, xuyên tiến não từ phía sau hóa thành kình lực, xoắn nát óc. Sở Ly thở một hơi dài nhẹ nhõm, mềm kéo dài ngửa mặt lên trời nằm trên mặt đất, không nhúc nhích, chỉ còn lại có hổn hển sức lực, cuối cùng giết bọn hắn. Tôn Minh Nguyệt nhoáng một cái đến hắn tiếp cận, cúi đầu quan sát hắn, có thể dưới tay bọn họ chạy trốn, ta coi thường ngươi. Sở Ly nói, thánh nữ ngươi lúc nào cũng xem thường ta. Bọn hắn tại sao muốn giết ngươi? Tôn Minh Nguyệt thản nhiên nói. Sở Ly bất đắc dĩ thở dài. Bởi vì ta học lén Bạch Hổ thần công. Hắn biết rõ Tôn Minh Nguyệt có thể nhìn thấu nhân tâm. Đương nhiên có thể theo bốn người này trong đầu đọc được bọn hắn ý nghĩ. Biết rõ bọn hắn vì sao muốn giết chính mình. Không chút do dự nói ra. Lấy được Tôn Minh Nguyệt tín nhiệm, người năng lực không nhỏ. Tôn Minh Nguyệt nói, Bạch Hổ thần công đều có thể trộm được. Nàng rất hài lòng Sở Ly trả lời. Thẳng thắn vô tư không sợ. Sở Ly lộ ra đắc ý nụ cười. Cái này lại có cái gì khó? Mấu chốt liền nhìn làm thế nào? Người khác muốn cũng là một bữa ăn sáng. Tôn Minh Nguyệt lắc đầu. Có thể người không khó. Khó người không thể. Chuyện này vô cùng gian nan. Tại trong miệng hắn lại là không có ý nghĩa. Này chính là cá nhân tài trí cùng lối làm việc cao thấp có khác. Cái này Triệu Đại Hà kiệt ngao bất thuần. Lại chân chính là một cái khó được nhân tài. Nhưng càng là như vậy tài trí chiến sĩ, càng phải hào hào kiến tạo. Nếu không, làm không cẩn thận liền biết xông ra đại họa. Lần này thiếu chút nữa nhi xông đại họa đưa mạng của mình. Thua thiệt hắn cơ trí. Trước tại Đại Phong Thành náo loạn một phen, chính mình có thể nhận được tin tức, sau đó chạy tới, cuối cùng kịp thời đuổi tới. Nếu không thật muốn chết yểu, hắn lại lợi hại cũng ngăn không được bốn cái ẩn thế cao thủ vây giết. Chính mình chậm thêm đến một bước, chỉ sợ chỉ có thể tới nhặt xác. Từng ấy năm tới nay như vậy, Quang Minh Thánh Giáo một mực muốn làm rõ ràng còn lại ba tông võ học. Nhưng bởi vì là quán đỉnh truyền thừa, gần như không có khả năng ngoài truyền, ngoại nhân cũng không chiếm được. Quán đỉnh truyền thừa võ học không có cách nào bị giấy bút trở lại như cũ. Bởi vì vĩnh viễn không thể được hắn thần vận, tựa như giống như nằm mơ. Ngươi một khi trở về nghĩ, mơ hồ sẽ có một cái ấn tượng, nhưng chân chính nói ra, lại mơ hồ một mảnh. Sở Ly có thể lộng đến hoàn chỉnh truyền thừa, cơ hồ là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Ngươi thế nào đạt được? Tôn Minh Nguyệt hỏi. Sở Ly đem chuyện trải qua thuật lại. Tôn Minh Nguyệt nhíu mày. Ngươi vẻn vẹn được khẩu quyết, chân chính tinh túy không được đến. Sở Ly nói, kỳ thật được khẩu quyết liền đủ. Bọn hắn quán tưởng căn bản không đúng, còn không bằng chính mình muốn đâu. Đem mãnh hổ muốn thành mèo, thực thua thiệt bọn hắn có thể làm đến ra đây. Ta gặp qua mãnh hổ, người đều nói linh hổ so mãnh hổ lợi hại 10 lần. Ta liền dùng lợi hại 10 lần tới quán tưởng. A, chấm ngoặc kép, Tôn Minh Nguyệt trầm ngâm. Bạch hổ thần công còn có thể như vậy luyện. Hừ, quy lực so bọn hắn mạnh hơn nhiều. Sở Ly bĩu môi nói. Bọn hắn luyện bạch hổ thần công căn bản không có uy lực. Khẩu khí không nhỏ. Tôn Minh Nguyệt lắc đầu. Ngươi trước liệu thương đi. Sở Ly từ trong ngực móc ra một cái bình ngọc. Đổ xuất hai khỏa đan dược nhét miệng bên trong. Tôn Minh Nguyệt nói. Nghe nói chính ngươi luyện không ít quang minh đan. Sở Ly gật gật đầu. Tôn Minh Nguyệt hừ một tiếng, không có nói thêm nữa. Vừa nhắc tới cái này liền tức giận. Hắn luyện đan thiên phú quá kinh người, hết lần này tới lần khác không luyện đan, quả thực là phung phí của trời. Nàng tới đến Sở Ly sau lưng yêu nhã ngồi xuống, không để ý trên mặt đất bẩn, bùn đất làm bẩn áo trắng, trực tiếp đem ngọc trưởng dán lên hắn áo lót. Sở Ly biết rõ dụng tâm của nàng, đã là thay hắn liệu thương, lại là thừa cơ quan sát tu vi của hắn, cùng thụ thương tình huống. Hoàn hảo lần này hắn loại trừ Khô Vinh Kinh, không có thi triển Sở Ly bất kỳ hạng nào bản sự. Đơn thuần dùng Triệu Đại Hà lực lượng, bị thương cực nặng. Tôn Minh Nguyệt nội lực hết sức tinh thuần, mát mẻ như nước khí tức xuyên tiến thân thể của hắn, nhanh chóng không gì sánh được trợ giúp hắn khôi phục thương thế tu bổ thân thể. Thời gian tại vô thanh vô tức chậm chậm lưu gãy. Hoàng hôn dâng lên lúc, Tôn Minh Nguyệt chậm chậm hủy bỏ mở ngọc trường. Nhìn xem Sở Ly bạch khí bốc hơi cái ót, nàng nhẹ nhàng thầm than. Sở Ly này một thân tu vi khôi phục được như nhau. Thể nội bạch hổ thần công nội lực xác thực uy lực không tục. Sau một lúc lâu, Sở Ly mở to mắt, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Một cỗ bạch khí phun ra như tiễn. Tôn Minh Nguyệt thản nhiên nói, thương thế của ngươi phải cần một khoảng thời gian an dưỡng. Trở về Đại Quang Minh Phong đi. Sở Ly gật đầu, ta muốn trở về Linh Dược Phố. Đi thôi, Tôn Minh Nguyệt nói. Hắn khởi thân cùng Tôn Minh Nguyệt một khối hướng Đại Quang Minh Phong mà đi. Thánh nữ, ngươi không phải này Lý Sư Tỷ cùng Lục Sư Tỷ đi Lạc Thu Thành. Sở Ly nói, chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.